Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1813, Miễu sát tự tại vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc đứng trên Thanh Nguyệt, tâm trạng bình tĩnh chân băng, dù có thể quay về bên sư phụ của cô ấy cũng là một chuyện tốt. Bây giờ hắn có quá nhiều chuyện phải làm, chuyện đầu tiên chính là tìm một nơi có tiên linh khí nồng đậm làm nơi đóng quân của tông môn đã. Trong tiên giới, Diệp Mặc cũng không định một mình thành lập một tiên thành, hắn muốn thành lập một tiên môn. Mục đích của tiên môn rất đơn giản, chính là triệu tập những tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt lên. Đương nhiên tiên thành cũng cần phải lập, chỉ có điều ngoài thành lập tiên môn còn thành lập tiên thành, như vậy cũng có thể tương ứng hỗ trợ lẫn nhau. Đáng tiếc là liên tiếp nửa tháng trôi qua rồi, với tốc độ của Diệp Mặc cũng đã đi được nửa cung hoa thiên rồi, cũng vẫn chưa tìm được nơi có tiên linh khí nồng đậm thích hợp để làm căn cứ tông môn của hắn. Nhưng mặc dù chưa tìm được nơi nào như vậy, nhưng Diệp Mặc cũng không phải không thu hoạch được gì, trên đường đi hắn nhìn thấy ngọn núi có thảm thực vật tươi tốt đều thu thập vào trong thế giới trang vàng. Nơi làm căn cứ của tông môn còn chưa tìm được, trong thế giới trang vàng của hắn cũng thu thập hơn 100 ngọn núi rồi. Diệp Mặc đang cân nhắc có nên gọi Tiểu Băng Sâm ra không, hoặc là gọi Vô Ảnh ra tìm, thì thần thức của hắn không ngờ lại tìm được một cỗ xe vua quen thuộc. Cùng đồng hành với cỗ xe đó, Diệp Mặc lại lần nữa nghe thấy từng tiếng tiên nhạc. Tiên nhạc quen thuộc như này, khiến Diệp Mặc có chút hoảng hốt. Lúc trước hắn cái gì cũng không hiểu, thấy cỗ xe của tự tại vương không ngờ lại muốn đi đến đó xem, nếu như không phải chân băng du ngăn hắn lại thì lúc này cũng không còn Diệp Mặc hắn nữa rồi. Còn sau đó, tự tại vương không biết từ nơi nào lại nghe thấy hắn có vụ liên tâm hỏa truy sát đến cực kiếm tiên môn. Năm đó đường thần thức của tự tại vương suýt chút nữa khiến hắn tan vỡ, khiến cho hắn cảm thấy cả thân mình có một loại áp lực cực lớn, nếu không phải hắn có khổ trúc và tam sinh quyết thì trong lòng hắn tuyệt đối sẽ còn lại ám ảnh. Mấy chục năm sau, hắn lại lần nữa nhìn thấy cỗ xe của tự tại vương, nhưng lần này hắn cũng đã là một tiên vương rồi. Diệp Mặc nghĩ đến mấy năm gian khổ thở dài, hắn không đến chặn tự tại vương lại, mà lại quay người bỏ đi. Hắn tin rằng tự tại vương sẽ truy sát hắn, quy củ của tự tại vương, bất kỳ người nào nhìn thấy cỗ xe của gã, đều phải dừng lại nhường đường, còn hắn chẳng những không nhường đường, mà ngược lại còn quay người bỏ đi, tự tại vương làm sao có thể bỏ qua cho hắn được. Hơn nữa tên tự tại vương kia nếu như biết hắn có vụ liên tâm hỏa thì tuyệt đối sẽ có hình ảnh của hắn. Diệp Mặc sở dĩ quay người bỏ đi, là vì hắn quả thực không muốn giết nhiều người. Cỗ xe của tự tại vương các loại mỹ nữ cộng lại chưa đến 1000, cũng phải có mấy trăm. Một khi hắn giết tự tại vương rồi, thì cần phải giết chết toàn bộ những người này, nếu không hắn tất sẽ bị bại lộ thân phận. Thần thức của Diệp Mặc quét đến tự tại vương, thần thức của tự tại vương phải một lúc lâu sau mới quét đến Diệp Mặc. Đây còn là Diệp Mặc chủ động quét gã, nếu không gã căn bản cũng không quét được. Tự tại vương miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy bóng lưng Diệp Mặc rời đi, những người còn lại trên xe lại càng không biết tí gì. Thấy cỗ xe của mình đến rồi, còn có người dám đi, tự tại vương lập tức giận tím mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với gã mà nói, tiên âm của gã truyền ra ngoài rồi, ai không biết là gã đi qua cơ chứ? Nghe thấy tiên âm không ngờ còn dám đi, quả thực không biết sống chết. Cho dù gã tiêu diệt cực kiếm môn có hơn 2 tiên vương sơ kỳ, bây giờ cũng không dám tìm gã tính sổ, chỉ là một tiểu tiên qua đường lại dám khinh thường cỗ xe của gã sao. Tự tại vương đang định dùng thần thức áp chế Diệp Mặc lại cảm thấy trên người Diệp Mặc tỏa ra khí tức thiên hỏa vụ liên tâm hòa. Tự tại vương lập tức nhảy bật dậy trên xe mình, trực tiếp nói với mấy người trên cỗ xe nói. Mọi người ở đây đợi ta là được, ta đi một lúc sẽ về. Gã không thể không tăng tốc vì một chút khí thức vụ liên tâm hỏa kia sắp biến mất. Diệp Mặc thấy tự tại vương quả nhiên đuổi theo, trong lòng cười khẩy, tên này phải tên là tự đại vương mới đúng. Bản thân mình còn chưa kịp đi tìm gã, không ngờ gặp phải tên này rồi. Tên này cả ngày lái xe lượn lờ vòng quanh cung hoa thiên, cũng không biết là muốn giỡn uy phong gì. Quả nhiên là anh, chạy cũng không chậm nhỉ, một tuần hương sau tự tại vương cũng đã chặn đường Diệp Mặc rồi. Ha ha ha, tự tại vương nhìn Diệp Mặc cười vang. Năm đó bỏ qua cho anh tôi cực kỳ hối hận. Bây giờ xem ra phải là của tôi thì vẫn là của tôi, xem ra Nam U hư hỏa của tôi cũng đến lúc đột phá nhất thành tiên diễm rồi. Nghe nói anh còn là đan sư nữa phải không? Có lẽ anh có thể bán mạng cho tôi cũng sẽ chưa chắc giết anh, làm một con chó của tôi cũng không tệ đâu. Nói đến đây, tự tại vương bỗng nhiên dừng lại, gã có cảm giác gì đó không đúng, Diệp Mặc hình như cũng không có chút sợ hãi nào. Chẳng những không sợ, vẻ mặt còn bình tĩnh, hắn hình như chẳng để ý đến cái gì cả. Anh không sợ tôi sao? Tự tại vương không ngờ lại nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc bình thản nói. Anh thấy bộ dạng tôi giống như sợ anh sao? Nếu như tôi nói tôi đang cố ý chờ anh thì anh có tin không? Anh là thằng ngu sao? Năm đó tôi có thể giấu vụ Liên Tâm Hỏa không bị anh phát hiện, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh ngược lại có thể phát hiện ra vụ Liên Tâm Hỏa, anh là tiên tôn sao? Hay là tiên đế? Tự Tại Vương giật mình, đúng vậy, gã vì cảm thấy khí tức mồi lửa vụ Liên Tâm Hỏa, lập tức đuổi đến, nhưng cũng không nhớ ra năm đó gã cũng không phát hiện ra chuyện được lấy tại TRUIENII sao bây giờ lại phát hiện ra? Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, lĩnh vực tiên vương của Tự Tại Vương lập tức thi triển ra, đồng thời giơ tay đến chộp Diệp Mặc, trói chặt Diệp Mặc rồi tính tiếp. Đối phó với một tên đại ất tiên nhãi nhép, gã căn bản cũng không cần mở rộng lĩnh vực làm gì, nhưng lời nói của Diệp Mặc đã dọa gã sợ, gã không ngờ đến lĩnh vực cũng thi triển ra rồi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vung tay liền chém quyền ra. Tự Tại Vương cũng cảm thấy lĩnh vực của mình giống như một miếng vải rách tan tành vậy, trong nháy mắt lập tức tơi tả dưới lĩnh vực đối phương thi triển. Anh là tiên vương, câu nói này của Tự Tại Vương còn chưa nói xong, đã bị lốc xoáy quyền phong của Diệp Mặc cuốn đến. Một tiếng nổ ầm vang, pháp bảo tiên khí của Tự Tại Vương cũng không kịp phóng ra, đã bị một quyền này của Diệp Mặc đánh bay, đồng thời tiên nguyên tán loạn phun mấy ngụm máu tươi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Tự Tại Vương nảy sinh suy nghĩ chạy trốn, một chốc sau Diệp Mặc cũng đã hạ xuống trước mặt Tự Tại Vương, vung tay giống như cầm một con gà con vịt bắt Tự Tại Vương trong tay, còn Tự Tại Vương cũng không còn chút năng lực phản kháng nào. Tự Tại Vương bị Diệp Mặc nắm trong tay sắc mặt kinh hãi, lúc trước Diệp Mặc chẳng phải chỉ là một kim tiên nhãi nhép sao? Bây giờ đã thăng cấp lên đại ất tiên rồi khiến gã cũng đã rất giật mình rồi. Nhưng động thủ, đối phương không ngờ cũng là một tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương nghịch thiên. Với bản lĩnh của mình, trước mặt đối phương cũng chỉ như con kiến bị giết chết dễ dàng. Tiên hữu, tiền bối tha mạng, Tự Tại Vương giết người khác cũng không chút lưu tình, nhưng khi đến lượt bản thân gã thì lại vô cùng kinh hoàng. Diệp Mặc đang định dẫn Tự Tại Vương đến một nơi khác để hỏi một chút, thần thức lại sung sướng phát hiện ra mấy người quen. Lúc này hắn làm gì còn tâm trạng đi quản Tự Tại Vương nữa, lại càng thúc giục tiên nguyên nghiêm nghị hỏi. Lúc trước làm thế nào mà anh lại biết tôi có vụ Liên Tâm Hỏa? Còn nữa, tại sao anh lại diệt cả Cực Kiếm Tiên Môn? Đừng động thủ, tôi nói. Tự Tại Vương ăn mặc đẹp đẽ cũng không còn uy thế đáng sợ như lúc trước nữa, cũng không còn uy phong ngoan ngoãn ngồi trên cỗ xe có vô số tiên nữ vây quanh bên gã. Quả thực giống như một nhị thế tổ nơm nớp lo sợ, Diệp Mặc không khỏi lắc đầu. Căn bản cũng không cần Diệp Mặc dùng đại hình nào, Tự Tại Vương liền lắp bắp nói. Vì Tần Bội Phủ và Dương Nhiễm trong một lần tìm di tích đã lấy được một số đồ tốt, những thứ này bao gồm cả một bình Y Vương Đan. Diệp Mặc giật mình, hắn còn tưởng rằng Tần Bội Phủ lấy được một quả bồng Việt Tiên quả để người khác luyện chế một lò Y Vương Đan, không ngờ lại lấy được một bình Y Vương Đan. Giá trị của một bình Y Vương Đan thật rất quý giá, Diệp Mặc không cần đoán cũng biết, trong Hạ Thiên Vực có một bình Y Vương Đan muốn không trở thành đệ nhất tông môn cũng khó. Tôi là nghe Công Tôn Ân nói thì mới biết anh có vụ Liên Tâm Hỏa cũng là do Công Tôn Ân nói. Sau đó tôi liền lấy cớ muốn con bé đó của Cực Kiếm Môn, con bé tên Chân Băng Du đó, tôi cũng gặp qua một lần, hình như cũng không tệ, cho nên. Tự Tại Vương càng nói đến sau lại càng cảm nhận được sát cơ của Diệp Mặc, giọng nói càng run rẩy. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra là tên Công Tôn Ân này tác quái. Công Tôn Ân và Tần Bội Phủ là bạn bè, Tần Bội Phủ lấy được đồ tốt, nói không chừng Công Tôn Ân cũng biết mình dùng vụ Liên Tâm Hỏa thi luyện đan cùng Công Tôn Ân rõ ràng cũng biết. Tiền bối, tha cho tôi một mạng, tôi nguyện làm chó cho tiền bối. Tự Tại Vương run giọng xin tha mạng, Diệp Mặc giật mình, thu một tên nô tài như này làm việc cũng không tệ, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Diệp Mặc xua tan. Chuyện như này quá nguy hiểm, cho dù hắn khống chế nguyên thần của Tự Tại Vương, lúc nào cũng có thể lấy mạng của gã cũng nguy hiểm. Tự Tại Vương chết thì chết rồi, nhưng bí mật của hắn cũng không thể nào truyền ra ngoài được. Chẳng may có người biết Diệp Mặc hắn mới có mấy chục năm, đã từ Kim Tiên lên đến Tiên Vương, vậy thì có bao nhiêu người đến tìm hắn đây? Đến cuối cùng nói không chừng đến Tiên Đế cũng xếp thành hàng đến Cung Hoa Thiên, lúc đó, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng chết là cái chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không do dự nữa, tiên nguyên đánh ra, Tự Tại Vương uy phong bao nhiêu năm trong Cung Hoa Thiên, lại bị Diệp Mặc giết chết một cách dễ dàng. Một ngọn lửa màu tím trôi trong không trung, ngọn lửa này cũng đã có ba đường kim sắc rồi, rõ ràng cũng là mồi lửa tử niết cấp 3 rồi. Diệp Mặc đánh mấy cấm chế ra, nhanh chóng phục chế mồi lửa này vào trong hộp ngọc. Hắn biết đây chắc chính là Nam U Hư Hỏa xếp thứ 7 trong tất cả thiên hỏa, đây có thể coi là trả phí cho lần công phu này. Một chốc sau một chiếc nhẫn chữ vật bị Diệp Mặc lấy được. Đối với nhẫn chữ vật của Tự Tại Vương, Diệp Mặc cũng không có nhiều hy vọng lắm. dù sao lúc trước hắn giết hai tên tiên vương hậu kỳ, đồ lấy được cũng không phải rất nhiều, đồ của Dực Hà tiên vương còn nhiều hơn chút, ngoài 500 triệu tiên tinh ra, còn có nửa đoạn tiên linh mạch thượng phẩm, đồ của Cù Kinh thì rất thê thảm rồi. Nhưng khi thần thức của Diệp Mặc quét vào trong nhẫn chữ vật của Tự Tại Vương, lại ngạc nhiên đơ người. Tiên linh thảo cấp 7 cấp 8 trong đó chất thành đống, thậm chí còn có một gốc tiên linh thảo cấp 9 tiên tinh cũng phải gần 5 tỷ, còn có hai đoạn tiên linh mạch trung phẩm, ba đoạn tiên linh mạch hạ phẩm nữa. Người này quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hơn nữa tuyệt đối không thể dựa vào tu vi mà đoán độ giàu có. Nhớ ngày trước hắn giết Bạch Vô Nhẫn, lấy được mấy tỷ tiên tinh, bây giờ nghĩ lại cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng số tiên tinh này đối với Diệp Mặc mà nói cũng vừa vặn, hắn sắp mở tông lập phái, cần gấp những thứ này. Sau khi cất nhẫn chữ vật của Tự Tại Vương đi, Diệp Mặc lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên, trong nháy mắt biến thành một người đàn ông trung niên có chút gầy gò mặc tiên bào màu xanh. Lúc này mới chạy về hướng mấy người quen vừa nãy. Cách chương.